Một cái tiểu họa sư, chương 23, góc truyện audio.com. Đối với phản ứng của Trừ Hồi, Liễu Tử Khinh là dự kiến được, tuy không nghĩ tới bị phát hiện sớm như vậy, nhưng nàng đã quen bất động thanh sắc đến xe nhẹ đường quen, hoàn toàn không thèm để ý tầm mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu kia. Địch bất động ta bất động, địch nếu động ta liền nhất chiêu chế địch. Nàng hôm qua bởi vì vài tia không rõ ràng mà thấp thỏm, liền làm ra việc không giống mình, nhưng Liễu Tử Khinh như thế nào chịu điểm cảm xúc này ảnh hưởng, ngắn ngủn một cái ban đêm, đã đủ đem một góc sụp xuống trong lòng nàng tu sửa như lúc ban đầu, L phòng thủ kiên cố. Tuy rằng mặt ngoài như không có việc gì, nhưng thật lâu không có lật một trang sách, hoặc nhiều hoặc ít bại lộ nàng tâm tư. Trừ Hồi trải qua một đêm không dám tin tưởng, cảm xúc đã dần. Dần vững vàng, cứ việc đáy lòng còn tràn ngập vui sướng được đáp lại, nhưng người trước mắt thờ ơ hoặc nhiều hoặc ít vẫn đả kích nàng. Thấy Liễu Tử Khinh một bộ đắm chìm trong sách, Trừ Hồi đứng dậy, chậm rãi dạo bước đến kệ sách, sắc mặt tự nhiên tìm được quyển sách hôm qua, sau đó xoay người lại, giống như lơ đãng nói, Tử Khinh. Xem qua quyển sách này, Liễu Tử Khinh ngẩng đầu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ từ sau lưng người nọ chiếu vào, không khí phảng phất trở nên khô ráo, nàng nhịn xuống ý cười, chưa từng. Trừ Hồi dừng một chút, thầm nghĩ quả nhiên sẽ trả lời như thế, cũng không biết vì sao, đáy lòng ẩn ẩn có chút ức chế không được hưng phấn, ta hôm qua vẽ một bức họa, Tử Khinh nhìn một cái. Tự nhiên, trả lời dứt khoát lưu loát, giống như đã sớm chờ giờ khắc này. Người sau án thư giơ ra bàn tay, mắt, hàm thâm ý nhìn về phía chính mình, Trừ Hồi ngẩn ngơ, giống như có một cổ thần kỳ lực lượng đẩy tay nàng đem sách đưa qua. Chỉ thấy Liễu Tử Khinh tiếp nhận, tùy ý mở ra trang sách lấy ra bức họa, mở ra nhìn thoáng qua liền thu lại, ngay sau đó liền đứng dậy như phải rời khỏi. Thu lại, rời, đi, mắt thấy người muốn đi ra thư phòng, Trừ Hồi vội không ngừng nói, Tử Khinh, họa. Họa, họa như thế nào, Mạc Danh có một loại cảm giác vật chứng sắp bị tiêu hủy, thật nôn nóng. Liễu Tử Khinh dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại nói, tạm được đa tạ ý tốt của Trừ đại ca, Tử Khinh trước liền nhận lấy. Hai mắt tựa đào hoa xuân thủy, ức chế không được khóe miệng cao cao dơ lên, nếu không phải bận tâm người phía sau, Liễu Tử Khinh sợ là muốn cười ra tiếng, nàng nói xong liền bước nhanh đi ra ngoài. Trong viện, giai nhân, cười cong mi, giấy vẽ sắp có xu thế bị trào ra nếp uốn, trở lại trong phòng, Liễu Tử Khinh đem tranh mở ra, đối với hai câu mình thêm vào càng xem càng vừa lòng, nàng vội ý gật gật đầu, sau đó để ép nếp gấp tiểu tâm thu lên. Liễu thị nhìn nữ nhi biểu tình phong phú nhà mình, đây là khinh nhi của bọn họ sao, một chương giấy nho nhỏ có cái gì thế nhưng làm nữ nhi khác thường như thế, nàng nhìn Liễu Tử Khinh không e dè đem tờ giấy kia đặt ở trong ngăn kéo, lòng dâng lên một hồi giằng co, muốn hay không nhìn lén. Muốn hay không xem, nếu không, xem một cái, mẹ con hai người hoài tâm tư, nhưng người bị quên đi ở thư phòng đâu. Trừ Hồi nghẹn họng chân chối đứng tại chỗ, này, quả nhiên là tiêu hủy vật chứng A, hốt hoảng như ở trong mộng, này nhất định không phải thật sự. Đáng tiếc đáp lại nàng chỉ có gió lạnh ở ngoài cửa chui vào có. Lẽ còn có hạt bụi dưới ánh mặt trời gần như không thể phát hiện, mới vừa rồi có bao nhiêu hưng phấn, giờ phút này liền có bấy nhiêu phiền muộn, sớm biết vậy liền không đề cập tới chuyện này. Trừ Hồi lẳng lặng ngồi vào án thư, xúc động muốn họa lại một bức, ngẫm lại vẫn thôi, nàng buồn bã đem bức họa đào hoa Phúc Sơn cốc hôm qua lấy ra, để bút thêm hai câu, không cốc thấy dã vân, gió mạnh quá đào hoa. Bước chân theo thói quen đi đến dưới cầu, Tuyết Thư tiên sinh không sợ giá lạnh còn ở trong quán, sinh hoạt A, đẩy mỗi một người có mộng tưởng đi về phía trước, chỉ là tốc độ có chút nhanh, ngày tháng một ngày qua một ngày, mộng tưởng cũng không biết khi nào vỡ tan, chờ ngươi mệt mỏi nghĩ dừng chân, lại không thể quay đầu. Giờ khắc này đột nhiên thật muốn gặp nhị ca ngốc nhiều tiền của nàng, hỏi một tiếng thiếu. Nhìn, muốn hay không lại vẽ một bức họa, Trừ Hồi cười khổ hai tiếng, đối với tranh của mình có nhiều tin tưởng, ở dưới cầu nghỉ chút rồi lại đi chuẩn bị tìm một nhà bán tranh hỏi giá thị trường. Không được vài bước trước mắt liền phát hiện mục tiêu thi họa trai. Cửa hàng tươi mát thoát tục đơn giản rõ ràng tóm tắt, Trừ Hồi liền đi vào. Vào cửa hai bên sườn treo một ít tranh sơn thủy, trung gian bày hai kệ sách, tận cùng bên trong có một chương án thư hoành lập, phía trên có một bồn cây không biết tên. Sau án thư có lão giả một thân vải bông áo dài phủng quyển sách rung đùi đắc ý, trong miệng lẩm bẩm, biết ngăn rồi sau đó định, định rồi có thể tĩnh, sau tĩnh có thể an, sau an có thể lự. Trừ Hồi đọc sách một đoạn thời gian tức khắc bị định tại chỗ, này lão tiên sinh thật là sống đến lão học được lão, đã một. Phen tuổi còn đọc đại học không cảm thấy choáng váng đầu sao, nàng chỉ nghe đều đã hôn mê. Lão giả đọc xong một chương, ngẩng đầu nhìn qua Trừ Hồi, sau khi trên dưới đánh giá một phen, hắn khép lại sách đứng dậy, có lệ nói, công tử là tìm thư tìm họa hay là bán thư bán họa. Trừ Hồi vẻ mặt chính xác, đem tranh trong lòng ngực lấy ra, làm phiền tiên sinh xem một cái, bức họa này có thể bán trong cửa hàng không? Lão giả nghe vậy nói, tiên sinh không dám nhận, lão phu trước nhìn xem. Hắn đem họa tiếp nhận, cẩn thận quan sát một phen mới ngẩng đầu lên, không biết họa này là công tử làm. Đúng vậy, làm, tiên sinh chê cười. Chử Hồi mắt hàm chờ mong nhìn lão giả, há mồm trả lời. Không biết công tử ra giá bao nhiêu? Chử Hồi căng chặt thần kinh tức khắc thả lỏng, đầy ý tứ là có thể sao, tiên sinh cảm thấy bao nhiêu thích hợp. Nếu công tử tin lão phu chỉ cần nói cái giá thấp nhất, tranh này liền treo ở tiểu điếm, nếu bán được lão phu lấy một phần, bán không được cũng không thu tiền công tử, như thế nào? Lão giả nheo nheo mắt cân nhắc một lát nói. Chử Hồi ngần người, lý giải lão giả ý tứ, biện pháp này giống như cũng không tồi, nhớ tới chính mình phía trước, giống như giá cả đều hơi cao, giá cả liền từ tiên sinh tới định, tại hạ ngày mai lại đến. Nàng cùng lão giả thương lượng hào ngày mai lại lấy một bức họa tới, sau đó hứng thú vội vàng rời đi, bất quá một bộ họa, nàng cũng không lo lắng tổn thất gì, khó được chính là có người nguyện ý giúp nàng treo bán trong cửa hàng, để ngày mai đến xem, biện pháp này được không, nếu tốt có thể suy xét trường kỳ hợp tác. Trên đường về gặp được hai cái tiểu khất cái lam lũ, xuyên áo bông rách. Chử Hồi nhất thời đồng tình, có vài phần cảm giác đồng bệnh tương liên, nàng từ trong ngực lấy ra hai lượng bạc còn sót lại, bàn tay đưa ra lại do dự thu hồi một nửa, cuối cùng thả một lượng bạc ở trong chén vỡ. Tha thứ cho nàng là người có gia đình, Chử Hồi trong lòng tự mình an ủi, nàng còn muốn dưỡng gia cho nên không thể xúc động làm việc thiện. Chử Hồi nghĩ như vậy, trong lòng trấn an rất nhiều, cảm xúc hạ xuống lại chậm rãi tăng lên, sau đó nàng mua hai chỉ cá trích, lúc chờ đợi chủ quán sát cá tươi cười đã tới trên mặt, đối với một cái theo đuổi đồ ăn mà nói, giờ phút này trong mắt chỉ có cá. Cá trích trên người hoa vài đảo, để trong chảo dầu đun nóng, mặt ngoài chiên đến hơi vàng, sau đó đổ vào nửa lít nước ấm thêm hành gừng tỏi cắt nhỏ, còn muốn thêm một chút rượu khử tanh, sau khi đun chín mặt ngoài. Đổ vào đậu hũ chỉnh lửa nhỏ hầm đến khi canh thành màu trắng, thêm chút muối cùng hành lá, đáng tiếc không có rau thơm. Công tử cá đã làm tốt công tử, chủ quán ánh mắt kỳ quái nhìn người trước mặt giống như bị choáng váng, hảo một cái thiếu niên mặt như quan ngọc đáng tiếc hình như là bị ngốc. Ân ân, Chử Hồi từ trong ảo tưởng tỉnh táo lại, mỹ vị gần ngay trước mắt một tia mùi hương cũng không lưu lại, nàng tiếp nhận cá, mua hai khối đậu hũ liền gấp không chờ nổi mà về nhà, trải qua một phen não bổ vừa rồi, nàng đã có chút chờ không kịp nghĩ nhanh về nấu canh. Chính là chờ nàng rốt cuộc bước vào cửa, lập tức đi tới phòng bếp, còn chưa kịp ra tay, địa vị liền tao ngộ nguy cơ lớn nhất. Chử đại ca, sau này chuyện này vẫn là giao cho ta cùng mẫu thân làm đi, ngươi an tâm đọc sách liền hảo. Không quan hệ, bá mẫu thân thể không tốt, vẫn là ta đến đây đi. Chử Hồi yên lặng dãy rủa, còn có ta, ngụ ý là nàng thân thể hảo, chính là Tử Khinh, ngươi sẽ không làm nha, khí lực không đủ, nàng giống như sắp khuất phục làm sao bây giờ. Ta có thể từ từ học sẽ càng ngày càng tốt. Liễu Tử Khinh buồn cười nhìn người trước mắt vẻ mặt không tình nguyện, sắc mặt ửng đỏ, hai mắt toát ra vài tia ủy khuất, đường đường nam nhi lang, vô duyên vô cớ giống cái cô nương ra. Chử Hồi không lên tiếng, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, ý đồ làm ra chống cự cuối cùng. Liễu Tử Khinh cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng nhìn, một lát sau, bên ngoài truyền đến thanh âm Liễu Thị, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, hai người ai cũng không ra, mẫu thân đại khái cũng sẽ vào. Chử đại ca thật sự không nên, sau này chớ có lại như. Thế, Liễu Tử Khinh nói xong liền xoay người đi ra ngoài, trong phòng bếp Chử Hồi thở dài một cái, sau đó vén ống tay áo, bắt đầu làm canh cá. Cơm chiều trước sau như một được Liễu mẫu luân phiên khen, nhìn Liễu Tử Khinh muốn nói lại thôi, Chử Hồi sợ lời cũ nhắc lại, vì tạm thời giữ lại quyền lực nấu cơm, nàng sáng suốt lấy cớ vẽ tranh trốn về phòng. Cũng không phải nàng si mê nấu ăn, mà là Liễu mẫu làm đồ ăn thật sự quá không tốt, đối với Liễu đại tiểu thư chưa từng xuống bếp, Chử Hồi một chút cũng không chờ mong, vẫn là chính mình động thủ cơm no áo ấm đi. Thi họa trai, Ngô Thái Phó nhìn bức họa bồi hồi không đi, còn có vài vị thư sinh học đòi văn vẻ phía sau hắn, lão trưởng quầy khóe miệng lặng lẽ lộ ra một mặt đắc ý, quả nhiên như mình sở liệu, Trừ công tử này có chút tạo hóa a. Đêm qua edit xong chương 22, cảm giác hơi có chút nhạt nhẽo, Trừ Hồi ngu ngốc lại bướng bỉnh khiến ân đọc cũng thấy nhọc lòng. Nhưng thôi, đây rõ ràng là một cái điềm đạm văn a chư vị, kể về một cái ngốc ngốc kiếm tiền nuôi vợ thôi a, sau này cũng sẽ đỡ hơn. Miễn cưỡng đọc giải trí. Cách chương.